Chương 2179, Ninh gia cùng ma, thế bất lưỡng lập, 1. Đột phá bình cảnh khó khăn, hơn xa tại phổ thông kim đan đỉnh phong đến nguyên anh kỳ. Chỉ nhìn nàng tại tích cốc đỉnh phong bị kẹt bao lâu liền biết. Nhưng hết lần này tới lần khác, Sa La Chi Hải 3 ngày sau sắp chạy. Nếu là bỏ qua lần này, trời mới biết Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ Mộc sẽ rơi vào trên tay người nào, nàng đến lúc đó quả thực liên mò kim đáy biển cơ hội cũng bị mất. Linh Hú vừa nghe nói nàng muốn cưỡng ép tiến giai, dọa đến liên tục khoát tay, không được không được, tuyệt đối không được, cái này quá nguy hiểm, mà lại đối ngươi thân thể sẽ tạo thành tổn thương. Mộ Nhan ngươi mau đánh tiêu ý nghĩ này, tiến vào Sa La bí cảnh, không chỉ là muốn điều kiện ăn khớp, còn cần Sa La lệnh bài, đại ca là sẽ không cho ngươi ngươi. Ngươi nếu là thật thiếu bảo bối cùng tinh thạch, đại ca có thể thay ngươi đi kiếm tóm lại, nói hết lời, vừa mới còn một bộ đối mới muội muội nói gì nghe nấy Linh Hú, lại chết sống đều không đáp ứng. Mộ Nhan bất đắc dĩ, mắt thấy sắc trời muốn đen, đành phải quay lại tinh thần học viện. Trên nửa đường, liền gặp ba đạo thân ảnh gào thét mà tới. Còn không có tới gần, ngay tại người kia gào to hô hô to, Lục sư tỷ, ngươi quá không có suy nghĩ. Mình tới Sa La Chi Hải đi lên thám hiểm, cũng không bảo cho chúng ta. Tiểu sư muội, có phát hiện hay không chơi vui địa phương, mang lên chúng ta cùng một chỗ a, nếu không chúng ta đi Sốc Linh Vũ học viện đi, lão nương mấy ngày nay bị tiểu sư thúc kiếm trận tra tấn sắp hộp máu tới chính là Tiêu Diêu môn Trung Hòa Mộ Nhan tập hợp lại cùng nhau yêu nhất gặp rắc rối ba tiểu chỉ lãnh vũ mạn, Lăng Vũ Xanh cùng Lạc Vũ. Chờ đến phụ cận, ba người mới phát hiện đứng tại Mộ Nhan bên người Linh Hú. Không khỏi đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. À, tuyệt mệnh công tử tiểu sư muội, hai người các ngươi làm sao cùng một chỗ, chẳng lẽ lại có cái gì đại ma đầu rồi, ở đâu chúng ta cùng đi giết nhìn xem. Ba người kích động bộ dáng, Mộ Nhan bật cười. Lần trước đối đầu Triệu Hùng, tứ sư tỷ bọn hắn không tham nộ cùng, một mực canh cánh trong lòng. Nhất là nhìn thấy Mộ Nhan cùng Lạc Vũ trọng thương, càng là rất thu hận mình không có thể đến hiện trường. Khoảng thời gian này tổng giống như là kìm nén một cố kình, hận không thể với ai làm một vô lớn. Linh Hú lần trước nhìn thấy Tiêu Diêu môn đám người thời điểm, còn một bộ cao lãnh xa cách dáng vẻ. Nhưng lần này nhận Mộ Nhan làm muội muội, lãnh vũ mạt bọn hắn lại là Mộ Nhan sư huynh đệ. Cho nên, thái độ thân hòa không ít. Mấy người đang nói, đột nhiên Linh Hú biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, cười lạnh nói, nơi này quả nhiên có ma vật. Không uổng công chúng ta nhiều ngày như vậy Mộ Nhan, các ngươi lưu tại nơi này, tuyệt đối đừng động. Nói xong, cũng không đợi bọn hắn phản ứng, như nhanh như điện chớp hướng phía tây mà đi. Mộ Nhan mấy người hai mặt nhìn nhau, vội vàng cu nở dê đi theo. Đến lúc này, Mộ Nhan mới phát hiện, Ninh Hú tu vi cao bao nhiêu. Năm người cơ hồ là một trước một sau, không khoảng cách một hơi xuất phát. Cũng không có bay ra bao lâu. Bọn hắn lại ngay cả Ninh Hú bóng lưng đều nhìn không thấy. Bốn người bay thẳng một khắc đồng hồ, mới nhìn đến một hòn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ, ẩn ẩn truyền đến dị thường năng lượng ba động, thậm chí còn có thê lương tiếng kêu to. Thanh âm này rất là quen thuộc, để Mộ Nhan mấy người cùng nhau đổi sắc mặt. Giao Quang lão sư cho nên nói, Ninh đại ca cảm ứng được ma vật, chính là từ viện phó nguy rồi, nhanh chúng ta mau đi tới trên đảo nhỏ. Linh Hú cầm trong tay một khối toàn thân biến thành màu đen không có dễ mục, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tóc thai bù xù, giống như điên cuồng nữ tử. Hắn cười lạnh nói, thân là Ninh thức nhi nữ, vờ ơ ý ma cùng ma vật cầu thả. Ninh Giao Quang, ngươi còn có lời gì muốn nói tấu chương xong?